Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. Chương 394. Ta đáp ứng ngươi. Uống chút gì sao? Một thân trang phục hầu gái Rita, trong ngực ôm một phần màu đen phong bì menu, mỉm cười nhìn chăm chú lên trước mặt hai người, dùng phi thường thành thạo giọng điệu hỏi thăm. Một ly cappuccino, gia nhập hai phần hơi nước sữa bò cùng đường ăn. Einstein bình tĩnh đáp lại, Michiray thì gãi đầu một cái, có chút lúng túng nhìn xem Rita. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thần linh đã bị tiêu diệt. Kalen đại nhân cũng tại hai ngày trước bị Otto đại nhân phục sinh. Hiện tại thiên mệnh đã không cần ta. Ta chỉ có thể tới nơi này đánh một chút công. Chẳng lẽ hạm trưởng không hoan nghênh ta sao? Vẫn là nói, ta đứng ở chỗ này, quấy rầy hạm trưởng đâu? Trắng thuần tay phải khẽ che bờ môi. Rita màu đỏ sậm con ngươi tại Michiray cùng Einstein trên thân vừa đi vừa về tảo động, lộ ra một bộ tràn ngập thâm ý dáng tươi cười, phảng phất lời nói bên trong có chuyện. Không quấy rầy, làm sao có quấy rầy đâu. Đối với Rita cái này rõ ràng uy hiếp, Michiray bất đắc dĩ, chỉ có thể mặt không thay đổi nói xong trái lương tâm. Như vậy hạm trưởng muốn uống chút gì? Nhìn thấy Michiray bối rối, Rita trên mặt lộ ra có chút ranh mãnh cùng nụ cười thỏa mãn. Trừng mắt nhìn, một ly brandy, chỉ cần một ly brandy sao? Đúng vậy, nhanh đi chuẩn bị đi. Đánh gãy còn muốn tiếp tục bắt chuyện Rita, Michiray nhìn qua bóng lưng của nàng, nhấc đầu vuốt vuốt ấn đường. Nữ nhân này vẫn là trước sau như một, không khiến người ta bớt lo. Mặc dù cùng thần linh chiến đấu kết thúc, nhưng là hắn cùng Rita ở giữa ước định vẫn còn. Rita có thể dựa theo mình thích phương thức viện trợ hắn công lược muội tử, đối với cái này hắn không thể nói cái gì. Hy vọng lần này Rita không muốn tại trong thức ăn gia nhập gia vị. Trong lòng như thế cầu nguyện, đợi không sai biệt lắm 3 phút thời gian, một đạo hơi có vẻ thanh lãnh thanh âm vang lên. Hai vị đồ uống. Một tên mặc màu đen áo đuôi tôm người phục vụ không biết lúc nào đứng ở Michiray bên trái, tay trái bưng một cái hình tròn khay, phía trên trưng bày một ly bốc hơi nóng cà phê cùng tăng thêm khối băng rượu. Người phục vụ có một đầu màu vàng tóc quan, phần đuôi bày biển da xinh đẹp ửng đỏ, giống như là đáy biển san hô. Tinh xảo trên mặt một đôi lạnh thấu xương màu xanh biếc con người nhìn chằm chằm không biết tên địa phương, chính đưa tay đem khay bên trong hai chén đồ uống phóng tới trên mặt bàn. Động tác phi thường cứng ngắc, nhưng là giàu có lực đạo. Hai cái ly đụng vào mặt bàn, riêng phần mình phát ra, phanh, một tiếng vang trầm. Đưa tới cái bàn vù vù. Rita ở chỗ này ta có thể hiểu được, dù sao cũng là bản sắc biểu diễn. Durando, ngươi lại tại nơi này làm cái gì? Nhìn xem cô gái trước mặt mặt mũi quen thuộc, còn có bởi vì cố ý mặc nam tính người phục vụ trang phục mà tán phát thành thục tài trí khí chất, vẻ mặt cổ quái, làm công kiếm tiền. Durando trả lời hoàn toàn như trước đây, đơn giản rõ ràng. Thiên mệnh đã nghèo thành dạng này sao? Liền Valkyrie tiền lương đều phát không dậy nổi. Otto cũng thật là, liền xem như vì phục sinh Kalen, cũng không thể hoàn toàn không để ý thủ hạ a. Xem ra có thời gian ta muốn cùng hắn thật tốt thảo luận một chút vấn đề này. Michiray gõ cái bàn, lòng đầy căm phẫn nói. Không, hạm trưởng, ngươi hiểu lầm, ta hiện tại đã không phải là thiên mệnh Valkyrie. Durando lắc đầu, Michiray vẻ mặt cứng ngắc, lên tiếng kinh hô. Ý của ngươi là ngươi từ trước? Lúc nào? Ngay tại hôm qua. Ta chuẩn bị làm công lời ít tiền đi thế giới bên ngoài đi một chút. Trước đó ta không có để ý, nhưng khi cùng thần linh thời điểm chiến đấu ta mới phát hiện, nguyên lai thế giới này là như vậy mỹ hảo. Ta làm nhiều năm như vậy Valkyrie, một mực viện trợ Otto đại nhân chấp hành nhiệm vụ bôn ba ở thế giới các nơi nhưng lại chưa bao giờ lãnh hội quá các nơi mỹ hảo. Lần này lữ hành ta sẽ thật tốt đem chỗ đến khắc ở trong đầu. Cái này đem là ta quãng đời còn lại ý nghĩa. Durando ngữ khí nhẹ nhàng, kiên định lại nói nghiêm túc. Nguyên lai là dạng này. Michiray biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Lộ ra nụ cười ôn nhu. Nhẹ gật đầu. Nếu như đây là ngươi ý tưởng chân thật lời nói. Ta tôn trọng quyết định của ngươi. Bất quá một người lữ hành có chút quá mức tịch mịch. Vừa vặn ta cũng nghĩ đến các nơi trên thế giới đi một chút. Đến lúc đó ngươi có thể kêu lên ta cùng một chỗ. Ta hiểu rồi. Durando trắng nõn dưới gương mặt mặt. Ẩn ẩn hiện ra một tia hồng nhuận. Lại lóe lên liền biến mất. Cũng không rõ ràng. Phảng phất trên gương ngưng kết sương mù. Lau sạch nhẹ nhẹ liền biến mất vô tung. Nói dứt lời Durando không có dừng lại. Bưng khay đi. Có lẽ là ảo giác. Cước bộ của nàng gần đây thời điểm còn muốn nhẹ nhàng. Giống như là mở ra hai cánh chim bay. Sau một khắc liền muốn bay lượn tại chân trời. Michiray nhìn qua bóng lưng của nàng. Còn có đỉnh đầu biến thành 99 độ thiện cảm. Ánh mắt lấp lóe. Lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc. Thẳng đến Durando đi ra rất lâu về sau. Hắn mới thu hồi ánh mắt. Einstein khuấy đều trước mặt màu trắng tròn ly. Nhìn xem bên trong màu nâu đậm chất lỏng sành sạch bốc lên bọt màu trắng. Tản ra khó tả mùi thơm ngát. Trắng như tuyết chóp mũi rung động nhẹ nhẹ. Ngửi một cái. Trên mặt của nàng lộ ra một vòng thỏa mãn. Uống nhiều như vậy đường ăn. Đối với thân thể cũng không tốt. Michiray đem thuộc về mình ly rượu chuyển đến trước mặt. Lấy xuống hơi mờ trên ly tô điểm chanh, gạt ra chút chất lỏng, ẩm ướt bờ môi, sau đó nếm thử một miếng trong chén trong suốt rượu. Đối với một vị nhà khoa học tới nói, đường là cần thiết, cái này có thể bảo trì đầu óc của ta cung cấp máu sung túc. Einstein gãi gãi rối bời tóc, đình chỉ quấy, lướt qua một ngụm cà phê, nhìn về phía Michiray, như vậy hạm trưởng. Ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Hiện tại có thể nói đi. Nhìn ngươi nói, chẳng lẽ không có chuyện liền không thể tìm ngươi sao? Michiray mỉm cười. Thần linh đã bị đánh bại. Thế giới khôi phục bình thường. Hokai sẽ không lại sinh ra. Tại vui vẻ như vậy thời gian bên trong tìm một chỗ ăn một chút gì. Hưởng thụ sinh hoạt, bản thân cái này cũng đã đầy đủ vui vẻ không phải sao? Hạm trưởng, người đối với mỗi cái nữ hài tử đều nói như vậy sao? Không, ta mặc dù thường xuyên nói chút thảo nhân niềm vui lời nói. Nhưng là ta mỗi lần lời nói cũng khác nhau. Hạm trưởng, người dạng này không phải càng hỏng bét nha. Einstein cùng Michiray hàn huyên một ngày. Cà phê thiếu đi hơn phân nửa. Giữa hai người chợt lâm vào trầm mặc. Cái kia trầm mặc tới không hề có điềm báo trước, nhưng lại ăn ý dị thường. Thở sâu, Michiray đánh trước phá trầm mặc. Người tiếp xuống có tính toán gì hay không? Einstein tiến sĩ, ta còn không có nghĩ kỹ. Einstein xuyên thấu qua hô mu phòng ăn trong suốt pha lê, nhìn ra phía ngoài sắt thép đúc thành hành lang, đỉnh chóp khảm nạm điều tiết độ sáng đèn. Tản ra phòng chế ánh nắng ánh sáng nhu hòa, hoàn toàn yên tĩnh mỹ hảo. Đã còn chưa làm tốt quyết định, vậy liền ở lại đây đi. Michiray cầm Einstein khoác lên trên bàn tay, thanh âm êm dịu, khoa học kỹ thuật phát triển. Hàng đầu phục vụ chiến tranh, tiếp theo phục vụ chữa bệnh. Hiện tại chiến tranh đã kết thúc, tiếp tục nghiên cứu cỗ máy chiến tranh cũng không có ý nghĩa quá lớn. Cùng thiên mệnh đối kháng liền càng thêm không có ý nghĩa. Dù sao Entianchopy vốn là thiên mệnh một bộ phận, mà ta thì là thiên mệnh đời tiếp theo giáo chủ, cho nên ta hy vọng ngươi có thể lưu tại thiên mệnh. Lưu tại bên cạnh ta, ta sẽ cho ngươi đầy đủ kinh phí, cho ngươi đi làm muốn làm sự tình, Nghiên cứu nghĩ nghiên cứu đầu đề. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn qua Michiray chân thành đôi mắt, Einstein không do dự, thậm chí không có suy nghĩ, dễ như trở bàn tay nhẹ gật đầu. Tốt, hạm trưởng, ta đáp ứng ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.